Phúc Đức Thiên Quan, chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn Hải Long Song cùng Đế Hậu Nương Nương kéo cao trình độ. Bách Hoa Thánh Mẫu Nương Nương cũng sẽ không có ý tốt tùy tiện xuất ra chút Bách Hoa Quỳnh Tương. Lại hoặc là Bách Hoa Đan. Mặc dù bán được cũng rất tốt. Lại là cung ứng thiên đình thượng phẩm. Rất nhiều đám nương nương mỗi năm mua được uống. Ăn, có thể tẩm bổ tiên dung. Yểu điệu xương cốt. Suy nghĩ một hồi. Đem nhà mình dùng để tiếp nhận 4 mùa 24 tiết khí Bách Hoa Cam Lộ ấm đem ra. Đây là trụ quang ấm. Bên trong có ta ngưng luyện một bình trụ quang chân thủy. Người dùng để luyện pháp. Có thể lĩnh hội thời gian pháp tắc. Đây vốn là thiên thần. Thiên tiên về sau mới có thể hệ thống tính lĩnh hội. Vì tương lai chứng đạo làm chuẩn bị. Nhưng người nếu là tiên thiên dương thần. Nghĩ đến không thể so những cái kia phổ thông thiên thần kém mấy phần. Cái này trụ quang ấm bản thân cũng là một cái pháp bảo. Có thể tản mát ra ngàn vạn trụ quang thần lôi. Bên trong lôi giả, giống như chúng thần thông. Hoa nở khoảnh khắc, sẽ giây lát ở giữa thọ tận ma chết. Bản thân thời gian sẽ gấp 10, gấp trăm lần gia tốc. Hoàng thiên xem như lượm tiện nghi. Dù sao lúc quang thuộc tính pháp bảo cũng không tốt tế luyện. Tiên thiên thời gian chi bảo cũng chỉ có ở thế giới bắt đầu. Cùng thế giới diệt vong chớp mắt, đem cắt đứt luyện chế thành bảo. Kiếp trước trong truyền thuyết, tựa hồ Côn Luân Kính có xuyên qua thời gian chi năng. Bất quá nào đó trong TV, người Hoa bài điện thoại di động cũng có vượt qua thời không năng lực. Nạp điện phương thức còn đặc biệt đơn giản. Năng lượng mặt trời là được. Chỉ có thể nói khoa học kỹ thuật thành thần đại thiên thế giới. Vẫn là có khả năng máy móc chứng đạo. Bất quá này lôi chỉ đối với chưa chứng được trường sinh hạng người hữu dụng. Chứng được trường sinh hạng người, chỉ có thể vật lý đánh giết, triệt để xóa bỏ lời nói, còn cần quay lại thời gian, từ đầu nguồn sát diệt, lau đi hết thảy tồn tại vết tích, tiêu di vận mệnh, xóa và sửa lịch sử, thải phượng nương nương cho một cây ngũ đức chân vũ, cái này lông vũ bên trên ghi lại phượng hoàng văn tự, có ta phượng hoàng tộc truyền thừa, ta thấy ngươi trong núi có phượng điều. Nhưng tu luyện đều là dã lộ. Dùng cái này truyền thừa. Tương lai cũng có thể hóa thành chân phượng. Còn nữa. Ta nghe nói ngươi cho long tộc viết một bản tiểu thuyết. Lưu truyền rộng rãi. Ngươi cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia. Hoàng thiên nghe cười khổ. Còn có điều kiện a, bất quá phượng hoàng ngũ đức chân vũ xác thực quý giá. Cửu Châu có một thanh tiên kiếm. Gọi là phượng này. Chính là lấy phượng hoàng linh vũ. Đoàn luyện ngũ đức nam kim luyện liền. Kia lông vũ vẫn là phổ thông thiên tiên đẳng cấp phượng vũ. Hoàng thiên đây chính là từ thải phượng nương nương cầm trong tay. Mà lại ngũ đức đều đủ. Hoàng thiên chỉ được gật đầu. Trong lòng nói thầm. Đến lúc đó gọi ta kia tiên đạo phân thân viết đến. Cũng giống như nhau. Cửu vĩ nương nương thấy nhiều lễ vật cũng không tệ. Lại đem hoàng thiên chiêu đến bên người tới. Hoàng thiên còn tưởng rằng cũng là muốn cho mình một món lễ lớn. Lại nghe thấy cửu vĩ nương nương vẻ mặt thành thật nói. Tiểu hài tử không muốn cầm như thế quý giá cỡ nào đồ vật. Đến, mụ mụ cho ngươi đảm bảo. Kém chút cho hoàng thiên ngã xuống đất ngất đi. Ha ha ha, đùa ngươi chơi đâu. Lại là cửu vĩ nương nương khi còn bé cũng bị trưởng bối trong nhà nói như thế qua. Bây giờ nhận con trai. Tự nhiên vậy trêu đùa một hai. Ta chỗ này có kiện lúc trước phu quân cho ta bảo vật. Trong tay ta nhiều năm. Không được minh chủ. Hôm nay liền đưa cho ngươi. Đã thấy cửu vĩ nương nương từ trên tay rỡ xuống một cái mộc mạc vòng vàng. Giao đến hoàng thiên trong tay. Hoàng thiên nắm bắt tới tay. Liền gặp vòng vàng một cái biến hai cái. Bọc tại một đợt. Một cái có khác. Càn. Quẻ. Một cái có khác. Quẻ khôn, như thế liền nhẹ lúc như lông hồng, nặng lúc như đại đĩa. Càn khôn quyền, đây không phải na cha binh khí sao? Bất quá na cha cái kia tựa như là lôi hỏa chặt chẽ liền. Quản nó chi, phù hợp một kiện binh khí. Trước đó Hoa Dương Tử tặng lưỡi búa. Hoàng thiên chỉ ở pháp thiên tướng địa thời điểm vận chuyển tự nhiên. Bình thường thời điểm không lấy ra đánh nhau. Bây giờ cái này càn khôn quyển ngược lại là 10 phần phù hợp hoàng thiên thần thiết. Ta nói nhỏ hướng lớn tới là có ý tứ gì? Nguyên lai là chỉ cần ta từ bỏ nho nhỏ tiết tháo. Kêu một tiếng mụ mụ, liền có thể thu hoạch được nhiều như vậy bảo bối. Thật sự là đáng giá. Hoàng thiên ngã theo chiều gió, lại ngọt ngào hô mấy miệng. Liên đới lấy cái khác thánh mẫu nương nương cũng đều thân thiết kêu là A-di. Sau đó lại hỏi, ta bây giờ còn xin thiên đình ngự chủ hạ giới. Đám nương nương muốn hay không ở đây liên hoan một hai. Chấm, đi trước thăm viếng một hai đi. Cửu vĩ nương nương nói, trước tiên đem chính sự làm xong, hồi đầu lại đến ngươi nơi này nghỉ chân. Hoàng thiên cúi đầu khom lưng, sau đó đi theo một đám nương nương lên loan xe nghi trượng. Tuần sát lên thiên châu chi địa, hoàng thiên tỉ mỉ chuẩn bị sai rồi. Từng cái tông môn đều làm sai rồi vệ sinh, lại gieo linh hoa linh thảo. Cửu châu di dân cùng thái vi thổ dân vậy các an hắn chỗ. Phòng ốc đồng ruộng, tất cả đều là phân phối một bước đúng chỗ. Một bộ an cư lạc nghiệp dáng vẻ. Đến cùng không phải đánh không có chuẩn bị trận chiến đấu. Chính là đế hậu nương nương cũng đúng hoàng thiên hết sức hài lòng lên. Cửu châu di dân tới thời gian vẫn chưa tới 3 tháng đi. An trí được như thế thỏa đáng. Ngược lại là khó khăn cho ngươi. Có thể thấy được hay là thực sự có thực mới làm ra. Thải Phượng nương nương nói, chính là nhân khẩu thưa thớt chút. Hoàng thiên đạo, các di dân còn tại lần lượt chạy đến. So với ta lân cận chính là thái hoa khí đồ hoa dương tử. Đến lúc đó hắn cũng sẽ hỗ trợ đến thiên châu quản lý. Đồng thời ta bên này ra chút người có kinh nghiệm tay. Hỗ trợ đi dưới trướng hắn khai hoang. Đến lúc đó liền có thể dung nạp càng nhiều dân chúng. Từ giáo hóa bên trên. Đem nơi đây đặt vào Thái Nhạc Thần Đình dưới trướng xử lý. Cùng Cửu Châu xu thế cùng. Tiếp qua đời thứ ba. Những này thổ dân man dân liền chỉ biết Cửu Châu mà không biết Thái Vi rồi. Đây không phải một lần là xong. Cần tinh tế mưu đồ. Đế hậu nương nương nói. Đã chiếm bên dưới địa bàn. Cần thâm canh mật thám. Lại đồ khuếch trương sự tình. Cửu vĩ nương nương lại nói. Chỉ sợ dung không được tinh tế cày cấy. Cần mau chóng chiếm cứ một châu chi địa. Hạt quan khẩu. Lập môn hộ. Dùng cái này ngồi thủ giới môn. Kia thủ truyền kiếp tinh bích thế giới. Cũng đã mượn thiên ngoại châu làm neo điểm. Muốn đụng vào. Thiên ngoại châu chỗ sâu. Cũng đã giáng lâm truyền tống một nhóm dị thần. Đến lúc đó Cửu Châu đối lên có thể là lưỡng giới kết minh. Như thế vốn đang không sợ. Liền sợ thế giới khác vậy hạ tràng. Ngấp nghé ta Cửu Châu bản nguyên. Đến đây chia cắt. Đế hậu túc mục. Nhà ta vị kia cũng đã nói cái này. Nhưng nhất thời không vội vàng được. Trừ phi gấp 10 binh lực áp chế quét ngang. Bắc cực trấn Nhạc Linh Vương bây giờ đã lĩnh Hoa Hoàng nương nương ý chỉ. Đến đây chi viện. Cửu vĩ nương nương nói. Đến lúc đó hắn là quản giết không quản chôn. Mấy vị nương nương nói là thánh mẫu. Nói ra lời này lại hơi hợt. Giết xuyên. Liền tự nhiên Mỹ hảo tiếp nhận một chút. Mặc dù có chút oán khí. Nhiệt chướng. Nhưng Bắc cực trấn Nhạc Linh Vương lại không sợ nhất cái này. Đế hậu nương nương nghe nói Bắc cực trấn Nhạc Linh Vương muốn tới. Nhưng có chút khẩn trương. Vị này chứng đế lời nói. Liền không có Thái Nhạc Thần Đình chuyện gì. Đây cũng là, cuốn lại, một loại phương thức đi. Đế quân chứng đạo Thái Ất về sau. Đã muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Chậm rãi từng bước xâm chiếm. Củng cố nhà mình thần triều. Nhưng Cửu Châu loạn trong giặc ngoài. Tất nhiên là thời gian cấp bách. Có lẽ là biết rõ thúc dục vô dụng. Liền trực tiếp lại phái một cái trấn Nhạc Linh Vương đến. Cho đế quân một cỗ cảm giác nguy cơ. Như thế tương hỗ hiệp trợ, lấy thừa bù thiếu, ngược lại là có khả năng chiếm tiếp theo châu chi địa. Cách chương.